Ta muốn theo sư phụ suốt đời. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong, ta cho rằng không thối, kết quả trên người hắn vẫn có mùi hôi thối tiểu sư tổ. Những người đó khi dễ con là bởi vì trên người con rất thối, tiểu sư tổ yên tâm, con lập tức rời đi, sẽ quấy rầy tiểu sư tổ. Mắt cầu đản ửng hồng, yếu ớt lau nước mắt, ta vội vàng mắt lời hắn, đừng đừng đừng, ta đã thu ngươi, sẽ lo liệu đến cùng. Tiểu đáng thương trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, làm thế nào mà một người có thể bốc mùi vô cớ như vậy? Người đã được ta mang về, sẽ có trách nhiệm chiếu cố hắn. Ta dẫn hắn đi Dược Vương Phong tìm trưởng lão xem xét, trưởng lão nói. Hắn bị trúng độc, kinh mạch tắc nghẽn, ác khí trong cơ thể không thể phát tán, cho nên hình thành mùi hôi. Nếu muốn thay đổi, cần dạy hắn tu luyện tâm pháp, dùng thuốc tẩy kinh phạt tùy là được. Hiểu rồi, ta gật đầu, ta mang theo cầu đản đi gặp trưởng môn. Sư huynh, ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Trưởng môn nghi ngờ đánh giá cầu đản, đứa nhỏ này căn cốt không tốt, sao lại lọt vào mắt ngươi? Ta khó mà nói, bởi vì hắn quá thối, nhất định phải tu luyện tâm pháp mới có thể tẩy rửa kinh mạch, mà tu luyện tâm pháp thì nhất định phải trở thành đệ tử chính thức mới được, cho nên ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Lý do này quá kỳ, nói ra sẽ tổn hại hình tượng của ta. Vì thế, ta bí hiểm nói, hắn cùng ta hữu duyên, thiếu niên đứng bên cạnh ta, đôi mắt nhìn ta tràn ngập cảm kích. Sau này, ngươi chính là đồ đệ của ta. Ta vuốt đầu nó nói. Cẩu đản đỏ mặt, dùng sức gật đầu. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ hiếu thuận với ngài. Cứ như vậy, ta và cẩu đản chính thức trở thành thầy trò. Vì muốn mau chóng loại bỏ mùi hôi thối trên người cẩu đản, ta tự mình vận công cho hắn, kiên nhẫn dạy hắn tâm pháp, còn tìm đan dược phụ trợ. Cẩu đản tư chất kém có kém thì khi được bảo dược trong thiên địa bồi bổ cũng có thể nhanh chóng tu luyện và đến kỳ trúc cơ. Kết quả là người đã không còn mùi thối nữa. Hắn rất biết ơn ta. Trong quá khứ, hắn bởi vì mùi hôi thối nên bị mọi người bài xích. Ta là người đầu tiên quan tâm hắn, giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn nói muốn cả đời hầu hạ ta để báo đáp. Sư phụ, hôm nay là tiên hạc chua ngọt mà người thích ăn. Cẩu đản bưng một thố lớn vào nhà, lấy nắp ra, một mùi thơm bay ra. Tài nấu nướng của cẩu đản không tệ, thường xuyên ở bếp nhỏ nấu ăn cho ta, giúp ta bưng trà rót nước, ân cần hầu hạ. Cách chương.